Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, Lục Lão Sư dạy ngươi đối chiến 018, đối chiến nhà máy. Kanto địa khu, Palitao, Ash đã kết thúc đi theo Green Silver núi tu hành. Vì tham gia 4 tháng sau Lumio đại hội, chuẩn bị lên đường Katlos địa khu. Vừa nghĩ tới mới Pokemon, mới mạo hiểm, Ash liền hưng phấn đến ngủ không yên. Thẳng đến sáng nay còn tại dùng di động thẩm tra Katlos địa khu Pokédex tin tức. Pikachu, chúng ta đến Lumio City, lại đi bái phỏng Lục Lão Sư đi. Ash nhìn chằm chằm bầy ở tủ đầu giường màn hình điện thoại di động. Nói, trước mấy ngày hắn vừa mới đánh nát thiên thạch. Hiện tại đoán chừng đã về Katlos nữa nha. Pikachu, chấm ngoặc kép, Pikachu nằm lì ở trên giường chở mình. Ngoài cửa sổ, Delia Azio, Ash xuống tới hỗ trợ phơi quần áo. Biết rồi, lập tức đến ngay. Ash đang định xoay người xuống giường. Trong lúc vô tình thoáng nhìn điện thoại di động đầy đưa tin tức. Nào nào, ngài chú ý trực tiếp ở giữa. Lục Lão Sư hôm nay ăn với cơm sao, ngay tại phát sóng. Ash hiếu kỳ điểm tiến trang chủ. Lớn như vậy đề phụ. Rõ ràng là chế bá khai thác khu. Nhân khí nhiệt độ biểu hiện trước mắt toàn khu thứ nhất. Tràn đầy mưa đạn. Nắm giữ hình tượng. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở sự chú ý của ta liệt biểu? Truyền xuống. Lục Lão Sư muốn đem khai thác khu nổ nát vụn. 2 tháng. Dòng dã 2 tháng, người biết ta cái này 2 tháng trà không nhớ cơm không nghĩ. Căn bản ăn không ngon. Thao, hiện tại dùng Battle Frontier đến dạy học sao? Còn có, đây là mỹ thực phân khu. Thật hợp lý sao? Hạ Chu bảo nhưng mộng công ty PTCG giải vô địch thế giới sắp khai mạc. Đám tiểu đồng bạn đừng bỏ qua tương đương. Quản lý bất động sản mưa đạn. Ta đi. Greta thật sự là manh manh đát. Giờ phút này, Rotom trực tiếp hình tượng bên trong. Biểu hiện khai thác khu công trình đối chiến sân thi đấu khiêu chiến hạng mục. Ngắn ngủi 2 giờ, Lục Lão Sư thế như trẻ tre lấy được tinh thần. Năng lực 2 cái biểu tượng. Trước mắt ngay tại khiêu chiến hạng thứ 3. Tóc vàng nhỏ nhắn xinh xắn cách đấu ra. Greta, nghị lực biểu tượng. Cái gọi là nghị lực biểu tượng. Khảo nghiệm là tâm, kỹ, thể 3 cái yếu tố, yêu cầu liên tục tiến công, hội tâm nhất kích cùng thể lực, cuối cùng căn cứ điểm số để phán đoán thắng bại. Greta phái ra Pokemon là nghị lực đặc tính Heracross, mà Lục Lão Sư phái ra đảm lượng đặc tính Sifet. Giát, Sifet cầm trong tay kiếm thuẫn, chữ V lông mày sắc bén, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, vịt vịt siêu dũng. Chấn kinh, Lục Lão Sư trong đội ngũ xuất ra nghị lực đến. Đúng là xia phép, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ở trên 100.000 nhân khí người xem vây xem dưới. Heracross phần lưng trùng cánh vây. Cái trán lợi sừng lấp lóe ánh sáng trắng. Nhiễm nhiên là phi hành hệ Aerial A chiêu thức. Ngọa tào, trùng vương mang Aerial A. Mọi người đều biết, vạn vật đều có thể Aerial A. Heracross lao xuống mà đến. Sifet bình tĩnh nhìn chăm chú. Ánh mắt sắc bén. Kỳ thực có chút tan rã. Gặp rừng A. Liên chảm. Lớn lượn vòng. Lục dã A tiếng nói. Mưa đạn đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Chỉ cần ta kêu rất nhanh. Một hiệp liền có thể dùng rất nhiều chiêu thức. Giảng đạo lý. Lớn lượn vòng không tính cái chiêu thức. Chỉ là cái bình A. Trùng vương lợi sừng gần trong gang tấc. Sifet đột nhiên lấy lại tinh thần. Theo bản năng nâng lên tấm chắn. Keng. Bị đánh lui nửa bước. Sifet dài hành liên tục chém vào mà ra. Tương nghênh diện phóng tới phi đạn châm từng cái đón đỡ. Kích thích đốm lửa tung tóe. Lấn người tiến lên. Sifet xoay tròn hành lưỡi đao. Dơ lên cao cao. Trên đó hội tụ ra kim sắc quang mang. Giống như lệ kêu kim sắc cự điểu trên thân kiếm xoay quanh. Sifet, Bradbird, Zad, bỗng nhiên bổ ra đao mang. Hóa thành lệ kêu kim sắc đại điểu. Mãnh liệt địa phủ phóng tới Heracross. Bạo tạc khí lãng đồng thời đem cả hai đụng bay. Greta a tiếng nói, xuất ra nghị lực đến. Heracross, sử dụng khởi tử hồi sinh. Gram lạc, Heracross hai cánh tay bảo vệ cái trán. Khí tức đai lưng chóc ra. Sừng dài tách ra sáng chói ánh sáng trắng. Sải bước phóng tới Siafet. Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siafet thần sắc cứng đờ. Cái này phát khởi tử hồi sinh. Mười đầu mệnh cũng tiếp không nổi a. Ngọa tào, trùng vương khóa máu. Mưa đạn hoảng sợ nói. As con mắt có chút tỏa ánh sáng. Phảng phất nhìn thấy mình Heracross. Nhanh chân hướng về phía trước cảnh tượng. Thật là thế này phải không? Lục Dã bĩu môi cười một tiếng. Đối mặt lấy nghị lực lấy xưng trùng vương. Làm sao có thể không phòng một tay? Siafet, quick attack, ngoặc kép chấm hỏi. Trước chế độ, không chơi nổi đúng không? Người bình thường ai mang chiêu thức này à? Heracross sừng dài phong mang tất lộ. Siafet chậm rãi dựng thẳng lên dài hành. Sau một khắc, Siafet dài hành tựa như tia chớp đâm ra. So sừng dài trước một bước, đâm trúng Heracross phần bụng. Rát, chấm ngoặc kép, Siafet hai chân trở nên cứng. Thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đem dài hành thu hồi. Họa phong phảng phất biến thành đen đỏ hai màu. Dừng lại một lát sau, Heracross đông một tiếng ngã xuống đất. Rotom trực tiếp hình tượng, tiến độ biểu hiện, khai thác khu biểu tượng. 3/7, OHHH giấy lên đến rồi. Nửa giờ liền thông quan rồi. Ta mẹ nó khai thác khu đánh nửa tháng cũng không đánh thắng. Đây không phải ta muốn thấy đến ăn với cơm. As kinh ngạc nhìn lẩm bẩm. Lục lão sư tiến độ. Thật nhanh a, lúc trước As khiêu chiến khai thác khu. Bỏ ra dòng dã một tháng thời gian. Trên đường khi bại khi thắng. Trái lại lục lão sư. Thế như trẻ tre. Liên tục lấy được 3 cái biểu tượng. As quyết định. Tiếp tục lưu lại gian phòng bên trong đứng ngoài quan sát dạy học. Viên thứ 4 biểu tượng. Tên là chiến thuật biểu tượng. Địa điểm ở vào đối chiến cự đàn. Thủ lĩnh là nhìn như kỳ thực hưu. Không có chút nào manh manh đát. Đối chiến cự đàn chế độ thi đấu. Là 2v2 đánh kép đối chiến. Hưu phái ra Akainai cùng Swampert tổ hợp. Nên chiến thuật được vinh dự viêm cùng nước dung hợp. Lục lão sư phái ra sa mạc bạo quân Tyranita, vốn định hướng Cynthia thuê Gachom, suy nghĩ một chút vẫn là phái ra Tozerpi, vừa chít chít bị uy tương đương. Độ, Tozerpi cưỡi tại Tyranita trên cổ, ban chít chít, mãnh, Tyranita duỗi ra hai tay, bảo vệ đỉnh đầu Tozerpi, đối mặt mặt mũi tràn đầy mờ mịt hưu, mặt lộ vẻ dữ tợn, hưu lui lại nửa bước. Đây là cái gì chiến thuật? Đây là ta từ các ngươi tiền nhiệm thủ lĩnh. As nơi đó đạt được dẫn dắt. Lục Dã mặt mũi tràn đầy nghiêm trang nói. Pikachu có thể cưỡi tại xoe lâu trên lưng. Như vậy Togepi cưỡi tại Tyranita trên cổ. Phi thường hợp lý. Hưu, mưa đạn một trận cả màn hình. Quá sinh cỏ. Lại là đánh kép hợp thể chiến thuật. Để ta tới tạo thành đầu. Còn có một điểm rất trọng yếu. Lục Dã bình tĩnh nói, dạng này Togepi sẽ không ăn động đất. Hưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta rõ ràng cảm giác hắn tại miệng hồ, nhưng là ta hoàn toàn không biện pháp phản bác. Tyranita, địa chấn, Togepi, trợ giúp, vừa chít chít bị uy tương đương. Togepi lay động ngón tay, Tyranita như có thần trợ, gầm thét trà đạp mặt đất. Mãnh liệt địa chấn một hiệp ở giữa đem Akainai cùng Swampert trận hình đánh tan. Akainai, ta khả năng không phải người, nhưng ngươi tuyệt đối là chó. Tyranita giết điên rồi. Chiến thuật biểu tượng, cây đồ bảo biểu tượng. Rotom thời gian thực thống kê biểu hiện, khai thác khu biểu tượng. 4/7, năm đó Emerald lập nên 7 ngày chế bá khai thác khu tối nhanh thông quan ghi chép. Mắt thấy. Lục lão sư muốn tại ngắn ngủi 24 giờ bên trong. Đem nó đánh vỡ. Trực tiếp ở giữa nhân khí càng thêm tràn đầy. Đại lượng người xem mộ danh mà đến. Trong lúc vô hình cũng vì khai thác khu mang đến đại lượng nhiệt độ. Scott một mặt rơi lệ. Chuẩn bị sắp đưa ra ngoài đạo cụ. một mặt tự an ủi mình. Lục lão sư coi như lương tâm, chỉ ít dẫn lưu lượng. Quả thứ năm biểu tượng, tên là vận khí biểu tượng. Địa điểm ở vào đối chiến đường ống. Đối chiến đường ống vẻ ngoài là Seviper mở ra miệng rộng. Hắn, phần bụng, có đủ loại gian phòng. Ở giữa có thể sẽ gặp được cạm bẫy, người khiêu chiến, hoặc là hồi phục phẩm. Tổng cộng có 140 cái gian phòng. Cho dù là vận khí, cho dù tốt nhà huấn luyện, cũng ít nhất phải ở chỗ này hao phí 2-3 ngày thời gian mới có thể nhìn thấy cuối cùng Boss Lucy. Đây là muốn khiêu chiến 72 giờ không dưới truyền bá mà SSSS Lục lão sư. Vận khí biểu tượng, không cần cũng được. Lục Dã đứng tại đối chiến đường ống trước, vuốt ve cái cằm, dứt khoát quyết nhiên đi vào Seviper miệng lớn. Tojerpi, người đến mang đường, Lục Dã nói, đi theo cảm giác đi, không cần để ý tới ý kiến của ta. Bĩu y, Tojerpi kỳ quái mà liếc nhìn Lục Dã. Khéo léo gật đầu, lập tức, tiểu vỏ trứng nện bước bàn chân nhỏ, hoảng du du hướng cái tiếp theo trước gian phòng tiến. Also, đây là phạm quy đi. Lục lão sư, quy tắc minh xác biểu thị, nhà huấn luyện có thể mượn nhờ Pokemon đặc tính, năng lực các loại tiến hành khiêu chiến. Một đường không có ám lôi, tất cả đều là hồi phục phẩm. Tại Tojerpi dẫn đầu dưới, Lục Dã trong phòng uốn lượn tiến lên. Thỉnh thoảng nhặt lên trên đất toàn phục thuốc, PP khôi phục tề các loại. Đối chiến đường ống thủ lĩnh Lucy, ngồi tại sau cùng gian phòng bên trong quan sát hình ảnh theo dõi. Sắc mặt cổ quái, một đường tránh đi ám lôi cùng minh lôi, bay thẳng quan ngọn nguồn boss tới. Cái này nha chính là mở thấu thị treo đi. Lần sau ta phải tìm Scott ông chủ thương lượng, đem Tojerpi, Blissey những này, siêu may mắn, Serene Grace, Thiên Ân, Pokemon cho ban. Lục lão sư một đường hát vang tiến mạnh, bay thẳng cuối cùng gian phòng mà đi. Mưa đạn đánh đầy dấu chấm hỏi. Cái này cùng ta khiêu chiến đối chiến ống nước thời điểm không giống a. Ta đã hiểu, vận khí biểu tượng là cấp cho Tojerpi, trực tiếp hình tượng bên trong, vẻn vẹn tốn thời gian 3 giờ. Lục Dã đứng tại cuối cùng gian phòng, cùng khai thác khu thủ lĩnh Lucy đối mặt. Ngoặc kép, người đã đến, ta vẫn là tới. Người thậm chí đem trên đường bảo dương toàn thanh không? Có mấy, khỏa phẩm chất không tốt cây quả, ta lại cho để lại chỗ cũ rồi. Lucy ế trụ, mặt mũi tràn đầy tang thương nói. Mệt mỏi, nhanh bắt đầu đi, biểu tượng cho ngươi cũng được. Sau 10 phút, Lục Dã đi ra đối chiến ống nước. Trên vạt áo đã tạm biệt một viên lấp lánh kim sắc huy chương, vận khí biểu tượng. Hẳn là, Lục lão sư mới là Scott đau khổ tìm kiếm. Thiên tài nhà huấn luyện. Ta thế nào cảm giác? Lục lão sư đều nhanh đem Battle Frontier House phá sản. Làm ăn có thắng có thua thiệt rất bình thường. Không phải còn có cái cuối cùng. Đối chiến nhà máy mà. Đối chiến nhà máy áp dụng thuê chế độ thi đấu. Người khiêu chiến đem ngẫu nhiên chọn lựa cũng thuê 3 con Pokemon. Khiêu chiến cái khác nhà huấn luyện. Làm chiến thắng về sau, có thể dùng mình trong đội ngũ một con Pokemon. Cùng đối thủ trong đó một con tiến hành trao đổi. Thắng liên tiếp 41 trận về sau. Tại thứ 42 trận đấu, đối chiến nhà máy thủ lĩnh Nolan cũng sẽ dùng ngẫu nhiên đội hình nghênh chiến người khiêu chiến. Quy tắc cùng năm đó Ash khiêu chiến lúc hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc vì gia tăng nhân khí, giảm bớt chi phí, Scott sửa lại mấy lần quy tắc, tăng lên không ít độ khó. Đối chiến nhà máy, độ khó ở chỗ toàn ngẫu nhiên đội hình thuê, khảo nghiệm người khiêu chiến phối hợp Pokemon chiến thuật cùng tri thức. Mà toàn ngẫu nhiên, phi thường có hí kịch tính cùng thưởng thức tính. Mưa đạn nghị luận ầm ĩ. Cái này Lục lão sư chẳng phải là loạn giết. Ta cảm thấy 3 giờ liền có thể thông quan đi. Đề nghị đổi tên là chế bá khai thác khu. Tối nhanh thông quan ghi chép. Vạn chúng chú mục hạ, Lục Dã đến đối chiến nhà máy. Chính thức chọn lựa, thuê ban sơ 3 vị cộng tác. Từ bên này 5 viên Pokebo bên trong chọn lựa liền tốt. Nhân viên công tác mỉm cười nói. Đối chiến nhà máy tính công bình vẫn là có bảo hộ. sẽ không xuất hiện cố ý cho người khiêu chiến gia tăng khó khăn hiện tượng. Lục Dã tràn đầy tự tin. Tường Tận xem xét trước mặt 5 viên Pokeball, đột nhiên ngây ngẩn cả người. 5 tuyển 3, mình ngẫu nhiên ra Pokemon, theo thứ tự là Grimoire, Graveler, Pineco, Magikarp, sang cần đối ứng chủng tộc giá trị, theo thứ tự là 300, 390, 290, 200, 180. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có vấn đề gì không? Lục Dã tiên sinh, nhân viên công tác thăm dò hỏi, các ngươi nơi này ngẫu nhiên Pokemon, đều như thế, có đặc sắc sao? Sẽ ở Kanto, hoen ở giữa Pokemon ngẫu nhiên đâu. Nhân viên công tác mỉm cười nói, cho nên, có khi tại hiệp 1, cũng sẽ ngẫu nhiên đến Dragonair dạng này hi hữu Pokemon nha. Lục Dã muốn nói lại thôi. Lục Dã, cho ta chọn Remoraid, Graveler, sang cần đi, phiền toái, có loại tỉnh mộng tân thủ thời đại cảm giác, mưa đạn một trận SSSSSS cả màn hình. Không có nhỏ yếu Pokemon, chỉ có nhỏ yếu nhà huấn luyện. Xuất ra chiến thuật của ngươi đến a, Lục lão sư, chiến thuật tựa như là nước, mà nhà huấn luyện tựa như là vật chứa. Bởi vậy nước hình dạng sẽ theo vật chứa phát sinh cải biến. Đối với Lục lão sư mà nói, trong thùng nước, có thể là màu đen, là thời điểm hiện ra nhà huấn luyện độ lượng. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, tỉnh táo phân tích nói, cái này Remoraid đặc tính là mộng đặc biệt tâm tình không chừng. Dùng tốt phi thường, huống hồ chúng ta còn có gâu lầm dạng này nắm giữ đại tự bạo trung cực đại sát. Khí, hẳn là có thể thắng. Phóng xuất ra 3 con Pokemon. Lục Dã cùng Graveler, Grimoire, Sang Cần, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hạnh ngộ, Lục Dã gật đầu nói. Đợi chút nữa chiến đấu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Giống, Graveler ngây thơ khả ái cười cười. Bọn này Pokemon làm đối chiến nhà máy lão công nhân. Được chứng kiến không ít nhà huấn luyện. Như loại này chủ động cùng bọn chúng nói chuyện phiếm nhà huấn luyện vẫn là lần đầu gặp. Graveler ánh mắt ngưng tụ. Đã như vậy, bản đại gia liền không đi làm mò cá. Toàn lực ứng phó đi. Bóng đấu đầu tiên, Lục lão sư đội ngũ. Grimoraid, Graveler, sang cần đối thủ đội ngũ. Laplace, Quillfish, Nidorino, Lục lão sư. Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Vị này mặc váy ngắn dây cây thiếu nữ. Đồng dạng là fan hâm mộ. Câu nệ cười nói. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ta muốn hỏi hỏi, ngươi là hiệp một liền rút ra Laplace. Đúng vậy à, thiếu nữ ngây thơ gật đầu nói. 5 con Pokemon bên trong còn có 1 con Sire. Ta lúc ấy không có tuyển. Hiện tại có chút hối hận đâu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phi tù cùng Âu Hoàng chênh lệch. Có khi so với người cùng Pokemon chi ở giữa chênh lệch đều lớn. Mùi vị đúng, huynh đệ manh, ăn cơm rồi tương đương thủ vòng chiến đấu, tương đương thảm liệt, độ khó so với nghênh chiến Arceus, chỉ có hơn chứ không kém. Graveler đại chiến Nidorino, lấy giống như cục đá vô hại ý chí chống cự lại nhị liên đá. Trở tay đem Nidorino bổ ngược lại, quay đầu hướng Lục Dã giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tiết lấp lóe quang trạch. Lục Dã hốc mắt ướt át, đối mặt dây cây thiếu nữ phái ra Laplace, dưng dưng chỉ huy nói. Graveler, sử dụng đại tự bạo. Graveler thân thể dần dần tách ra ánh sáng trắng, khuôn mặt bình tĩnh, không cần tự trách, người xa lạ, một chút Pokemon sinh ra liền chảy xuôi chiến đấu huyết dịch. Mà ta, không phải là vì để ngươi áy náy, là vì để ngươi thắng lợi. Oanh, rơi nước mắt. Long, long, thạch đại tự bạo quang mang, chiếu rọi con đường đi tới. Sau đó, Lục lão sư đem thay phiên cùng chỉ huy vận dụng đến cực hạn. Sang cần hướng Laplace, Quillfish đều ném ra ký sinh hạt giống. Anh Dũng ngã xuống, Lục lão sư chỉ còn lại cuối cùng một con Remoraid, mà tên là Naoki thiếu nữ. Còn có Laplace, cùng tốc độ kinh người Quillfish. để ngươi mở mang kiến thức một chút át chủ bài của ta đi. Naoki, Lục Dã bình tĩnh nói. Naoki hơi sững sờ. Vương bài, liền quyết định là ngươi. Lục Dã ánh mắt lẫm liệt, ném ra Pokeball, Grimoire vây lưng biến thành rác hút, cố định trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Laplace. Vương bài là Grimoire nhà huấn luyện thực thảm. Không nên coi thường bất luận cái gì một con Pokemon a. Hồn đạm, Grimoire có làm được cái gì? Nó hoàn toàn không dùng. Tại vô số đầu thất bại con đường bên trong, chỉ có một đầu chờ mong con đường. Lục Dã khẽ nhắm hai mắt, nhớ lại lựa chọn cái này Grimoire lý do. Mộng đặc biệt, tâm tình không chừng. Hiệp kết thúc lúc công kích, phòng ngự, đặc công, đặc biệt phòng, tốc độ bên trong ngẫu nhiên một hạng tăng lên cấp 2. Ngẫu nhiên một cái khác giảm xuống cấp 1 mà tại trong hiện thực. Mang ý nghĩa Grimoire tốc độ, có khả năng sẽ bỗng nhiên tăng lên. Siêu Việt Naoki Laplace cùng Quillfish. Laplace, I-beam, Grimoire, giữ vững. Laplace mở ra miệng rộng. Sáng chói băng quang lạnh thấu xương mà tới, hướng về xanh biếc bình chướng. Grimoire ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này, Lục lão sư cùng Grimoire ở giữa, sinh mệnh cùng sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ, dựng dục ra hoàn toàn mới ràng buộc. Trên vai của mình, gánh chịu lấy Graveler cùng Sang cần tín niệm. Xin nhờ, Grimoire, Lục Dã đánh cực một lần Waterpower hỗn loạn xác suất. Sử dụng Waterpower, giống như pháo đài bám vào trên đất Grimoire, trong miệng dâng trào ra mênh mông sóng nước, ngang nhiên vọt tới Laplace. Cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác? Grimoire tốc độ giống như biến nhanh. Ngoạ tào, đây là Grimoire mộng đặc biệt. Tâm tình không chừng, ngoặc kép chấm hỏi. Vị nào ra giải thích một chút? Tâm tình không chừng, có khi có thể để cho năng lực tăng lên trên diện rộng. Cho dù là Grimoire, cũng có khả năng chiến thắng Laplace. Ô tương đương, Laplace bị Waterpower trúng đích, lâm vào hỗn loạn bàn, phát ra ô gọi, vạn chúng chú mục dưới. Grimoire dâng trào ra bọt biển tia sáng, bắn về phía vỏ cứng khôi giáp đặc tính Laplace. Laplace ngã xuống. Đây là cường hóa đặc công sao? Không, đây là chiến thuật. Naoki thay thế đi lên Quillfish, bị Grimoire liên tiếp phát xạ bọt biển tia sáng đánh trúng, lại trực tiếp lạc bại. Là ta thua, Lục lão sư, Naoki thở dài nói. Yên lặng một lát sau, mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc. Học được, ta cái này đi thu phục Grimoire. Tin tưởng Pokemon, cho dù bèo nước gặp nhau, cũng sẽ ký kết ra lấp lánh ràng buộc. Lễ vật số liệu không ngừng cả màn hình, tại oanh động trực tiếp ở giữa bên trong. Lục Dã mặt không thay đổi đem Sang cần cùng Laplace tiến hành trao đổi. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này nhưng quá chân thực. Nhớ kỹ cái này Laplace, nội ứng đặt trước, chật vật thủ cuộc chiến đấu thắng lợi về sau. Lục lão sư tiếp tục chinh chiến đối chiến nhà máy. Laplace không thẹn với nội ứng chi danh, liên tục hai hiệp Hydro Pump Miss. Thẹn quá thành giận, Lục lão sư kém chút lại đem Laplace trao đổi. Đối chiến đẳng bản chất, cười, đối chiến nhà máy, cả đời chi địch, trọn vẹn 10 giờ về sau. Sức cùng lực kiệt Lục lão sư, chiến thắng đối chiến nhà máy thủ lĩnh Nolan, lấy được tri thức biểu tượng. Khoảng cách chế bá khai thác khu, chỉ còn lại cách xa một bước. Cái này so đánh nguyên thủy Groudon còn mệt mỏi hơn a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã xoa xoa ngạch mồ hôi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lục Dã đứng tại đối chiến nhà máy cổng, cùng ban sơ đội viên Graveler, Grimoire đối mặt, chỉ thấy Graveler mở ra khóe miệng. Grimoire lệ quang phun trào. Gặp lại, Lục lão sư nói lên từ đáy lòng. Hai vị, hợp tác vui vẻ, giống. Graveler cạnh ngoài hai cánh tay, giơ ngón tay cái lên. Cùng lúc đó, Jenga chiến thắng đối chiến kim tự tháp đại diện thủ lĩnh, lấy được cuối cùng một viên dũng khí biểu tượng. Xét thấy Brandon còn tại Snowpoint City tu thần điện, vị này đại diện thủ lĩnh một mình đối mặt Jenga khiêu chiến. Dũng khí đáng quý, ngắn ngủi 24 giờ bên trong. Lục lão sư chế bá hoen khai thác khu, hoàn thành tối nhanh thông quan ghi chép. Đang lúc mưa đạn nhao nhao chúc mừng thời điểm, trực tiếp ở giữa hình tượng bên trong, xuất hiện tóc vàng mỹ nhân bóng hình xinh đẹp. Mưa đạn lập tức biến sắc thành tranh hoàng. Bữa tối đi nơi nào ăn? Cynthia hỏi. Ta dự định mượn dùng cái phòng ăn, mời hai cái bằng hữu ăn bữa cơm. Vừa mới Graveler cùng Remoret. Chấm ngoặc kép. Lục Dã gật đầu. Laplace, không mời cũng được. Scott biết được Lục lão sư trong một ngày chế bá khai thác khu tin tức về sau, mặt lộ vẻ mờ mịt, nhưng nghe nói đúng chiến nhà máy bởi vậy gặp may. Ngắn ngủi mấy tiếng bên trong, official website thu hoạch hơn vạn điểm kích lượng về sau, không khỏi thoải mái. Không nghĩ tới bối rối Lục lão sư lâu nhất lại là đối chiến nhà máy. Scott thầm nói, ta còn tưởng rằng sẽ là đối chiến ống nước, vận khí biểu tượng đâu. Chấm ngoặc kép, cùng ngày trực tiếp kết thúc sau. Màn hình chung đánh ra cái tiếp theo Moon, sang năm gặp đặc sắc, rất nhiều mưa đạn. Cũng là không cần sang năm gặp. Lục Dã hoen hành trình tạm cáo đoạn. Dự định trở về Lumio City, chuẩn bị tuần sau PTCG giải vô địch thế giới. Nghe nói As đến lúc đó cũng muốn đến Carlos lữ hành. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Để Augustine Sycamore tiến sĩ nhìn một chút As. Cũng không về phần lại từ lăng kính tháp nhảy xuống đi. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.